Quyền khuynh nhất thế, chương 46 tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục chủ nhiệm hoan nghênh, cậu rốt cục đã tới, tôi nghĩ rằng cậu ngày hôm nay sẽ không tới mau vào đi, cơm nước tôi đều cho làm rồi, chúng ta ngày hôm nay là không say không về. Lục Duệ vừa tiến cửa lớn chính phủ Hương Duyên Giang, bí thư đảng ủy Điền Mẫn Chính dẫn đầu đi ra đón. Hắn ngày hôm nay là tới lấy giấy tờ, trước đó đi báo danh cho chính phủ Hương Duyên Giang, Lục Duệ đã đem hồ sơ của mình giao cho khoa nhân sự chính phủ Hương, hiện tại hắn đã đi làm tại chính phủ khu, cái này đương nhiên là muốn chuyển qua. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng chính là, mình bất quá là tới bàn việc riêng, không chỉ có Điền Mẫn Chính đang chờ hắn, ngay cả Vương Tường Lâm, Trần Hữu Đức mấy người phó hương trưởng, phó bí thư của Hương Duyên Giang cũng ở chỗ này. Lục Duệ trong lòng khẽ động kinh ngạc nói, Điền bí thư, ngài đây là làm gì hả? Tôi cũng không nghe nói ngày hôm nay có lãnh đạo nào muốn xuống thị sát. Vương Tường Lâm cười ha ha, đi lên trước kéo tay của Lục Duệ nói. Lục chủ nhiệm, nhìn lời này của cậu nói kìa, cậu không phải là lãnh đạo trong khu sao? Chúng tôi chờ cũng là cậu. Ông ta hiện tại trong lòng cảm giác thật là đẹp, ai cũng biết Lục Duệ lúc trước tiến vào chính phủ Hương là mặt mũi của ông, lúc này Lục Duệ thăng chức ông đương nhiên là cũng hưởng vinh quang. Bọn họ nói như vậy, Lục Duệ lại càng hoảng sợ, liền nói không dám nhận. Sau đó cùng các lãnh đạo Hương nắm tay thăm hỏi, những người này ngày xưa theo hắn thấy đều là nhân vật cao cao tại thượng, thế nhưng hiện tại vẻ mặt mỉm cười hoan nghênh mình, điều này làm cho Lục Duệ trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Đây là chỗ tốt do quyền lợi mang đến, không có thân phận phó chủ nhiệm, người ta để ý tới Lục Duệ hắn là ai mới là lạ. Lục Duệ tự nhiên cũng rõ ràng, mình ở Hương Duyên Giang bất quá chỉ vài ngày, thân phận liền thay đổi, rất nhiều người trong lòng có chút không cho là đúng, càng không nói Âu Văn Hải bây giờ còn chưa có mở ra cục diện, mọi người nhiệt tình đối với mình, là ngại mặt mũi của Điền Mẫn Chính, là bởi vì không muốn đắc tội quý nhân như hắn, đương nhiên, biểu hiện ra đương nhiên là hòa hợp, không ai biểu lộ ra gì cả. Dù sao mặc kệ thế nào, Âu Văn Hải đều là khu trưởng tân nhậm, thật sự muốn sửa trị một cán bộ cấp khoa, cũng chỉ là chuyện của vài phút vài giây. Có chuyện gì ăn cơm trước rồi nói, cậu xem đều sắp tới buổi trưa rồi, cũng không thể cho cậu về nhà một chuyến, còn đói bụng mà. Tới, Tiểu Lý, cậu đi thông báo cho bà chủ hồ một tiếng, nói chúng ta sẽ đến, bên kia có thể bắt đầu chuẩn bị lên đồ ăn. Đợi tất cả mọi người nói xong, Điền Mẫn Chính khuôn mặt cười vui vẻ nói với Lục Duệ. Lục Duệ mỉm cười, tự nhiên rõ ràng ý của Điền Mẫn Chính, ông ta là muốn đem thế lực trên tay của mình hướng về Âu Văn Hải, bất quá đương nhiên là muốn thông qua mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Lục Duệ không chối từ, mọi người lên xe, đi về hướng tiệm cơm. Đợi khi bọn họ đến, tiệm cơm của Hồ Hiểu Kiều đã chuẩn bị một phòng an tĩnh, tuy rằng cô ấy không có lộ diện nhưng vẫn tặng một chai rượu ngon đến đây. Lục chủ nhiệm, Hương Duyên Giang là quê nhà của cậu, tới nhà cậu đừng khách khí, chúng tôi ở đây, cũng không gì biểu thị, cơm trắng rượu nhạt, trò chuyện biểu lộ tâm ý, Điền Mẫn Chính vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền bí thư ngài quá khách khí, các vị đang ngồi đều là lãnh đạo cũ của tôi không nói, dựa vào quan hệ của tôi cùng Cường Tử, ngài cũng không cần khách khí như vậy, gọi tên của tôi là có thể. Lục Duệ khiêm tốn hồi đáp, tâng bốc mọi người đang ngồi một chút, lại âm thầm chỉ ra quan hệ của mình cùng Lý Chí Cường, coi như là giúp Điền Mẫn Chính ổn định tâm lý. Điền Mẫn Chính nghe vậy trong lòng âm thầm vui vẻ, Lục Duệ này làm việc quả nhiên là cẩn thận, tuổi nhỏ hèn chi có thể leo đến vị trí bây giờ, toàn bộ khu hiện tại có mấy người không biết đại danh của Lục Duệ hắn, tâm phúc số 1 của Âu Văn Hải, có người nói Thái Khải Minh của Cục Tài Chính thì là bởi vì con trai nổi lên xung đột với Lục Duệ, kết quả cục trưởng tới tay bị bay đi. Bất quá Lục Duệ ở trước mặt mình còn khiêm tốn như thế, hơn nữa đối với người bên ngoài cũng là vẻ mặt tươi cười, không tồi, không tồi, khác với bình thường. Ngồi, ngồi, đều ngồi đi, lão Vương, lão Trần các người cũng đừng khách khí, ở đây không phải chỗ khách khí. Điền Mẫn Chính nói, một đám người sau khi ngồi xuống, Lục Duệ đột nhiên phát hiện mình được ngồi ghế chủ tọa, khẽ cau mày, vội vã đứng lên nói. Có trưởng bối ở chỗ này, tôi sao có thể ngồi chỗ này chứ? Điền bí thư, ngài cái này không phải đánh mặt của tôi sao? Điền Mẫn Chính cười, cậu là lãnh đạo trong khu, ngồi được, đừng khách khí. Lục Duệ cố chấp lắc đầu. Khó mà làm được, Vương Phó Hương trưởng lúc trước giới thiệu tôi tiến chính phủ Hương công tác là trưởng bối của tôi, ngài là dượng của Cường Tử, tôi và hắn tình như thù thúc, tự nhiên cũng coi như trưởng bối của tôi, có hai vị tôi ngồi ở đây không thích hợp, thật sự không thích hợp. Một phen chối từ, Lục Duệ cuối cùng ngồi ở bên cạnh Điền Mẫn Chính, không ngờ rằng hành động vô tâm của hắn tự nhiên giành được hảo cảm của mọi người ở đây, dù sao một người trẻ tuổi bỗng nhiên thành lãnh đạo của mọi người, bên trong rất nhiều người 40-50 tuổi còn không được cán bộ cấp phó khoa, trong lòng đương nhiên là khó tránh khỏi có oán khí, thế nhưng thấy biểu hiện của Lục Duệ ngày hôm nay, không ai không phục. hèn chi 20 tuổi đã có thể thành cán bộ cấp khoa, đắc chí không cản rỡ, Tôn lão kính nhìn điểm này trên người Lục Duệ được nói vô cùng nhuần nhuyễn, một lần ăn cơm là một lần hài lòng, không hề có vẻ kiêu ngạo, làm ra một tư thái khiêm cung nên Lục Duệ nhất thời khiến cho đánh giá của mọi người đối với của hắn đều cao thêm một tầng. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ món, Lục Duệ mỉm cười nói với Điền Mẫn Chính. Điền Bí Thư, mắt thấy thu hoạch vụ thu sẽ kết thúc, đối với kinh tế phát triển của mùa đông, Hương Duyên Giang quy hoạch sẽ lên kế hoạch như thế nào? Điền Mẫn Chính sửng sốt, lập tức hiểu được Lục Duệ không phải tự mình muốn biết, hắn đây là thay Âu Văn Hải hỏi mình. Thở dài một hơi, buông chiếc đũa, Điền Mẫn Chính có chút bất đắc dĩ nói. Ai, Lục chủ nhiệm, không phải kêu khổ với cậu, nông thôn mùa đông quả thật không có gì làm. Cậu cũng là đi ra ngoài từ Hương Duyên Giang chúng ta, tự nhiên biết tình huống thực tế của chúng ta, ngoại trừ trồng trọt, phần lớn người đến mùa đông cũng là ăn không ngồi rồi, những cán bộ chúng tôi cũng không có biện pháp. Lục Duệ gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên biết, bất quá nghĩ đến chủ ý trong lòng, cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói cũng không thể nói như vậy, biện pháp luôn luôn là do người nghĩ ra. Chư vị đang ngồi đều công tác 20 mấy năm tại hương chấn, làm việc cho nông thôn lâu như vậy, trên tổ chức sẽ không làm như không thấy, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực dưới sự lãnh đạo của Điền Bí Thư đem kinh tế của Hương Duyên Giang xây dựng tốt, tôi tin tưởng tất cả mọi người có cơ hội phục vụ cho nhân dân tốt hơn nữa. Lúc tới trên xe hắn đã nghĩ, trong tay Âu Văn Hải không người dùng được, mình phải nghĩ biện pháp kéo người cho ông ta, Điền Mẫn Chính nếu đã đầu nhập vào Âu Văn Hải, vậy mình thẳng thắn tiết lộ cho ông ta một chút ý, khiến cho người của ông ta nhiệt tình cao lên một chút. Điền Mẫn Chính sửng sốt, lập tức hiểu được Lục Duệ đây là dọn đường cho mình, ông biết mình hẳn là nên cho thấy lập trường, bằng không thì lãng phí một phen khổ tâm của Lục Duệ. Cách chương.